Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên không nghĩ cũng biết lão yêu bà muốn đến núi Vạn Linh để gọi tiếp viện, mời quái vật tuyết tàng rời núi còn về những tán tiên ở núi tán tiên. Dương Bách Xuyên tạm thời không cần lo lắng, dù sao lão yêu bà cũng đã nói rồi. Tán tiên của thánh địa Vạn Linh không thể dễ dàng rời khỏi đảo tán tiên mà xuất hiện ở đây. Hôm nay hắn sẽ giết sạch toàn bộ thánh địa Vạn Linh để lập uy ở tu chân giới, giúp vân môn tiên cảnh nổi tiếng, khiến cả tu chân giới đều phải biết đến sự tồn tại của vân môn tiên cảnh. Để sau này những thế lực khác không dám có ý nghĩ xấu với vân môn của hắn, khiến cho tu sĩ cả tu chân giới nghe thấy hai chữ vân môn đều phải khiếp sợ. Hắn muốn nói với tu chân giới rằng Dương Bách Xuyên hắn không dễ chọc, muốn nói với các thánh địa khác rằng hắn có thể tiêu diệt thánh địa Vạn Linh, đương nhiên cũng có thể tiêu diệt thánh địa khác. Thật ra mục đích của Dương Bách Xuyên là để tìm tin tức về người phụ nữ kia và những người khác. Nếu không tu chân giới rộng lớn, bảo hắn đi tìm người không khác gì mò kim đáy biển. Dương Bách Xuyên chờ đợi, hôm nay cuối cùng cũng được như ý. Từ khi Thái Hoang Tinh Hải bắt đầu đến nay, các thánh địa đều truy đuổi hắn, hận không thể gtct hắn. Nhưng hắn đã kiên trì sống, tích lũy sức mạnh lập ra thế lực. Năm đó hắn từng thề rằng phải tạo ra một thế lực còn lớn hơn 9 thánh địa lớn. Mà giờ phút này chính là lúc để kiểm tra kết quả. Mấy năm nay hắn đã dành rất nhiều tâm huyết cho những đại yêu này. Trận chiến hôm nay cũng là một cuộc kiểm tra sức mạnh của đại yêu. Nhưng Dương Bách Xuyên rất có lòng tin. Dù sao thì 9 thánh địa lớn hợp sức lại cũng không đánh bại được đại yêu phi thăng cảnh và đại thừa cảnh bên cạnh hắn. Huống hồ là đối phó với một thánh địa Vạn Linh. Hơn nữa Vạn Linh Thánh Mẫu đã mất đi cơ thể, không còn là mối đe dọa nữa. Trong phút chốc, tiếng chém giết rung trời, hai bên lao vào đánh nhau, bầu trời đầy xương máu, trong không gian tràn ngập mùi máu tươi. Trong mắt của Dương Bách Xuyên, đệ tử của Thánh Địa Vạn Linh tuy nhiều nhưng thực lực hoàn toàn không thể so sánh với những đại yêu dưới quyền hắn. Sự chênh lệch nằm ở chất lượng của các cao thủ. Chưa kể cả Thánh Địa Vạn Linh còn chưa có đến 20 người cấp bậc phi thăng cảnh mà thuộc hạ cấp bậc phi thăng cảnh của Dương Bách Xuyên lại gấp mấy chục lần, cấp bậc đại thừa cũng tương tự. Đối mặt với vô số tu sĩ đang vây quanh tấn công, mỗi yêu tu đều biến thành bản thể to lớn như muốn che khuất cả bầu trời. Nói đây là cuộc tàn sát từ một phía cũng không khoa trương chút nào. Trận chiến gần như sụp đổ trong nháy mắt, lui ra, một giọng nói trầm thấp nhất thời vang lên, truyền khắp cả bầu trời. Ra lệnh cho các đệ tử lui ra. Dương Bách Xuyên nhíu mày, chỉ thấy từng luồng sáng đỏ bay đến từ phía chân trời xa xăm. Không nhiều không ít, vừa đủ 10 luồng sáng. Nhìn kỹ thì đó đúng là Vạn Linh Thánh Mẫu. Nhưng lúc này bà ta đang trong trạng thái thần hồn. Nhưng bởi vì nguyên thần của bà ta có cấp bậc mạnh mẽ nên cũng không khác gì với chân thân. Chỉ khác khí tức là khí tức cũng nguyên thần. Bên cạnh Vạn Linh Thánh Mẫu là 9 cường giả. Mỗi người đều toát ra khí tức khiến người khác sợ hãi. Dương Bách Xuyên biết đó chính là quái vật tuyết tàng của Thánh Địa Vạn Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào khí tức, có vẻ như từng người đều rất mạnh mẽ, dù sao thì cũng mạnh hơn Hoa Lang lần trước rất nhiều. Hoa Lang có lẽ là người yếu nhất trong số họ. Cách chương.